Giác chi, cửa phòng đóng lại nhưng không tiếp tục khóa trái. Trong phòng lại rơi vào sự im lặng giống như một góc truyện audio.com. Cõi chết, phía trước cửa sổ, Giai Phu đưa bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy đóa hoa tulip sắp héo tàn. Honey, em tin tưởng, ở châu Âu, ngoại trừ thánh nữ tòa thánh là nữ nhân của anh ra, khẳng định anh còn che giấu mạng lưới quan hệ không nói cho em biết. Dưới ánh mặt trời, Giai Phu đưa đóa hoa tulip lên mũi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi một chút lại thi thào lẩm bẩm. Lúc trước anh nói em giống như một đóa hoa tulip đang tỏa hương, anh mê luyến hương thơm tulip trên người em. Cho nên anh sẽ không để đóa hoa tulip này điêu tàn, đúng không? Honey, đóa hoa tulip này sẽ vĩnh viễn chỉ nở rộ vì anh. Giai Phu nhẹ nhàng cắm đóa hoa tulip vào trong bình hoa, khóe miệng hiện lên một nụ cười mê người. Cho nên em sẽ chờ anh giống như một chiến thần bảo hộ ngay trước thân thể em, đem những tên cố ý làm đóa hoa tulip này điêu tàn oanh giết thành cho bụi. Cách chương.